Trọng sinh làm vương nữ, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tin cấp báo truyền đến quân của Đông Ly Quốc đã đánh chiếm được biên giới, làm thiệt mạng không ít binh lính, đang đánh chiếm gần đến đại doanh Lâm Vũ Cơ lúc này quả thật như ngồi trên đống lửa. Cô không còn cách nào khác, lập tức mặc giáp búi tóc cao, lấy từ trong hộp ra chiếc đao phòng thân mà Giả Quân Ly đã trao cho cô khi hắn rời khỏi Tây Vực. Kẹp con dao vào ống giày, sau đó cô bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi lều, cô đã bị chặn lại bởi Sở Phi Hoan, hắn ôm chặt lấy Vũ Cơ. Vũ Cơ đừng đi, nàng ít nhất hãy đợi Dạ Quân Ly đến có được không? Vũ Cơ đưa tay vỗ nhẹ lưng trấn an hắn, nhỏ giọng nói. Phi Hoan ngoan, chàng mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm không tốt cho chàng. Đợi tin tốt của ta nhé, có được không? Vừa nói vừa cởi áo choàng khoát lên cho hắn. Sở Phi Hoan không nói thêm được lời nào, đứng im nhìn Vũ Cơ rời đi. Lâm Ngữ Khê nhìn Vũ Cơ, thân thể tuy không cao lớn như những nữ tử khác, nhưng khi mặc giáp phục liền lộ ra nét mạnh mẽ, kiên cường. Lâm Ngữ Khê đứng phía dưới nhìn Vũ Cơ ngồi trên ngựa mà nói. Vũ Cơ, lần này muội phải dựa vào bản thân rồi. Ta cô biết giúp gì, chỉ có điều này muốn nói. Trên chiến trường không phân địch ta. Bất kể kẻ nào cũng có thể lấy mạng muội, cho nên trước khi hắn giết muội, cho dù có chết muội cũng phải giết hắn. Ta biết rồi. Cảm ơn tỷ Ngữ Khê, ta đợi tin tốt của muội. Lâm Ngữ Khê ôm bụng đã lớn của mình vỗ nhẹ. Bảo bối, con sau này cũng phải mạnh mẽ như a di của con nhé. Bên trong đứa bé như nghe thấy liền đạp một cái rõ đau. Lâm Ngữ Khê nhăn mặt cười nói. Nhóc con lại quậy như thế, chỉ mới 8 tháng thôi, con chưa được ra ngoài đâu nhé, ngoan ngủ đi. Cùng mẫu thân cầu nguyện cho a di của con nhé. Giả Quân Ly lúc này không quản đường xa, tức tốc đến tiếp ứng cho Lâm Vũ Cơ. Miệng lẩm bẩm. Vũ Cơ, đợi ta, xa trường biên ải phía đông, trời lúc này là gần cuối đông, tuyết rơi khá nhiều, Vũ Cơ cuối cùng cũng giáp mặt với Diệp La. Cô ta dương dương tự đắc ngồi trên ngựa, dùng giọng điệu đầy khiêu khích nói với Lâm Vũ Cơ. Ngươi là Lâm Vũ Cơ sao? Là ta, Diệp La lúc này phá lên cười. Hà Nam, ngươi nhìn cô ta đi, một thân nhìn qua đã biết không có võ công, đêm qua ngươi còn nhiều lời nói versus ta phải dè chừng. Ngươi nhìn xem cô ta đáng cô ha ha ha. Hà Nam chỉ im lặng, cô nói gì? Diệp La lại ngông cuồng nói thêm. Lâm Y Xuyên cũng quá khinh thường ta rồi, lại cho một kẻ như ngươi ra trấn thủ. Phó quan lúc này nhịn không được nửa tức tối muốn phản bác, nhưng bị Lâm Vũ Cơ ngăn lại. Sau đó cô bình tĩnh nói, đã để Diệp La điện hạ đây chê cười rồi, ta quả thật là lần đầu ra trận, xin chỉ giáo thêm. Ha ha ha, đúng là ngu ngốc mà. Lần này thứ ta muốn là đầu của ngươi đó, quần đầu giết hắn cho ta. Vừa dứt câu không ngờ Diệp La lại động thủ trước. Hai bên người ngựa lao vào nhau, phó quan vẫn cố gắng bảo vệ Vũ Cơ. Nhị điện hạ, nếu không thể chống đỡ nổi người hãy chạy trước đi. Phó quan ngài là đang làm ta nhục chí đấy. Nhìn cô ta xem ngông cuồng khinh địch, ta nói ta sẽ giết cô ta, phó quan đại nhân ngươi có tin không? Nhị điện hạ, nào chiến thôi. Vũ Cơ thật ra cũng sợ lắm chứ, nhưng cô vẫn bình tĩnh, vẫn may là trước đây Giả Quân Ly có chỉ qua cho cô một ít thế thủ có thể cầm cự được. Giả Quân Ly đã đến nơi nhưng lúc này hỗn chiến náo loạn, hắn không thể tìm thấy Vũ Cơ, đang không biết làm thế nào, phía sau như có ai kéo cánh tay hắn, hắn liền quay lại, đó là Sở Phi Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra hắn là đợi Vũ Cơ rời đi liền lén cải trang thành quân lính mà đi theo cô. Nhìn thấy Sở Phi Hoan, Giả Quân Ly ngạc nhiên. Sở Phi Hoan, ngươi sao lại ra xa trường, lại còn ăn mặc như thế này? Bây giờ không có thời gian giải thích đâu, mau lên, ta dẫn ngươi đi tìm nàng ấy. Diệp La trên ngựa đã nhìn thấy Vũ Cơ, cô ta lập tức nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt cô, trực tiếp dùng chiêu đánh trực diện. Vũ Cơ quả thật bị ép dưới cơ, chỉ biết dùng sức đỡ lấy. Nếu cứ tiếp tục đỡ như thế này mình quả thật trụ không nổi, cô ta mạnh quá. Tưởng chừng như trụ không nổi lúc kiếm của Diệp La chém xuống, bên ngoài có vật gì đấy sắc nhọt va chạm vào kiếm của Diệp La làm tóe lửa, hất cô ta lui lại. Nhìn nam nhân trước mặt bóng lưng cao to, Vũ Cơ liền nhận ra đó là Giả Quân Ly. Cô lúc này quả thật không biết nên khóc hay nên cười. Diệp La nhìn thấy Giả Quân Ly vốn bản tính háo sắc, cô ta khoái chí cười lớn. Ha ha ha, nhìn xem, nơi chiến trường làm sao lại có một nam nhân, lại còn biết võ công. Thú vị. Thú vị, để ta chơi đùa với chàng một tí nhá. Trong lúc đấu tay đôi với Diệp La, Giả Quân Ly vẫn để mắt đến Vũ Cơ. Quân địch cứ nhằm vào cô, quả thật cô chống đỡ không nổi. Trong lúc hỗn loạn, Hồng Chi nhân cơ hội từ xa dùng cung tên tầm độc hướng về phía Lâm Vũ Cơ mà bắn. Vừa hay Sở Phi Hoan cũng tìm thấy cô đúng lúc nhìn thấy Hồng Chi đang hướng về phía cô mà bắn. Sở Phi Hoan chỉ kịp hét lên một câu vội chạy đến. Vũ Cơ, cẩn thận! Giữa chiến trường hỗn loạn, tiếng hét của Sở Phi Hoan làm Vũ Cơ ngoái đầu. Cô sững sờ khi trước mắt là hắn, một chắc phò mã yếu đuối mà cô luôn nghĩ sẽ mãi mãi bảo vệ hắn. Nhưng hôm nay hắn lại dùng chính cái thân thể yếu ớt đó mà đỡ lấy tên cho cô. Máu bắt đầu chảy xuống loang lổ khắp ngực, ướt đẫm y phục. Sở Phi Hoan lúc này đứng không vững nữa, chỉ kịp nhìn thấy Vũ Cơ một thân bình an, hắn lúc này thở phào an tâm. Nhìn hắn từ từ ngã xuống trước mặt, Vũ Cơ không màng mọi thứ xung quanh, cô vội vã lao đến ôm lấy hắn. Cách chương.